Hoa Diêu nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, còn không đến lúc phải tu hành vất vả như thế. Cây cải cụ kia sửng sốt, trong mắt lập tức nhòa lệ. Tiền, tiền bối, ta có thể, ta không thể làm giống bọn họ. Không phải kém hay không kém, mà là ngươi thích hợp tu y đạo, võ đạo không thích hợp. Cây cải cụ kia lại nóng ruột lắc đầu, thoát khỏi tay bà sau đó lại đứng tấn, tay làm tĩnh tâm quyết, tiếp tục nhập định. La Vĩnh Xanh thấy thế thì nhíu mày, tiền bối bảo ngươi đừng luyện nữa. Ngươi cãi cái gì? Mặt cây cải cụ đỏ lên, nước mắt rơi xuống, Hoa Diêu thở dài kéo tay hắn nói, vậy ngươi theo ta trở về đi. À, ta còn chưa thu đệ tử, ngươi theo ta về, ta sẽ dạy ngươi tu đạo. La Vĩnh Xanh biết bà lại mềm lòng vì thế nhịn không được xách một tiếng. Chính hắn không tiếc mệnh, ngươi quản hắn làm cái gì? Hoa Diêu cười khẽ, Thượng Thanh Tư nuôi không ta vài thập niên, cũng không thể ngay cả hậu nhân cũng không để lại đã đi chứ. Trong lòng La Vĩnh Xanh căng thẳng đi nhanh về phía bà. Tức giận nói, ngươi đã trở lại, còn đi cái gì, ông ta giống to hung hãn. Bọn nhỏ đứng trong tuyết đều giật nảy mình. Hoa Diêu cũng nhíu mi không thèm trả lời ông ta. Nàng chỉ dắt củ cải đi về sân của mình. Nếu là trước kia ông ta nhất định sẽ tiến lên mang đứa nhỏ kia về. Nhưng hiện tại La Vĩnh Xanh cũng không biết bản thân bị làm sao. Vừa thấy bà nhíu mày thì trong lòng ông ta đã chột dạ. Ngay cả mắng cũng không nên lời. Ông ta tức giận đến đó khiến quản sự của đám đệ tử mới phải vội đi qua hỏi han. Hoa Diêu tiền bối là người như thế nào? Lúc mọi người chen nhau ở đại đường ăn cơm, có người hỏi quản sự một câu này. Quản sự kia coi như có tư lịch, nghe vậy thì cũng nhìn nhìn, thấy chỉ có mấy tiểu quỷ vây quanh mình thì mới nhỏ giọng nói. Hoa Diêu tiền bối là người rất lợi hại, A Húc đi theo bà ấy hẳn sẽ không phải khổ. Lợi hại chỗ nào, con thấy nàng là một cô nương, lại ôn nhu yêu ớt, đó là các ngươi kiến thức ít, năm đó La tiền bối bị sư phụ oan uổng, Hoa Diêu tiền bối thà chịu roi đánh cũng phải ở Đại Hùng Bảo Điện bất bình thay ông ấy. Bà ấy thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu nhưng một thân ngông nghênh. Trong môn không ai dám đắc tội bà ấy đâu, mấy đứa nhỏ giật mình, lại có chút ghen tị, vận khí của A Húc quá tốt. Rõ ràng hắn là kẻ yếu nhất trong bọn họ nhưng cứ thế được nhận đi rồi. Bản thân A Húc cũng thụ sủng nhược kinh. Hắn đứng trong phòng của Hoa Diêu. Cảm giác vị tiền bối bên cạnh cứ liên tục lườm khiến hắn sợ muốn khóc nhưng lại không dám nên chỉ có thể nắm chặt góc áo. Ngươi muốn làm cái gì? La Vĩnh Xanh hùng hổ hỏi câu này. Nhưng vừa nói ra thì ông ta lại đột nhiên đổi thái độ mềm mỏng. Ngay cả ta ngươi cũng không nguyện ý giải thích sao? Mệnh của ngươi là ta cứu về. Ta không nói gì thì thôi. Giờ chỉ có một câu nói mà ngươi cũng khó khăn vậy sao? Hoa Diêu cắm hoa mai bà tiện đường hái vào một cái bình. Ôn hòa thưởng thức rồi mới xoay người nói. Lúc ta quay đầu trở về kỳ đấu sơn tủ trận thì đã không muốn sống nữa rồi. Cách chương.